Thái cổ cuồng ma, chương 115, chết nô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đất như tên, đại đất phảng phất bị tiên huyết xâm nhiễm. Liếc nhìn lại mặt đất bao trùm mặc hồng sắc lụa mỏng. Nguội lạnh mà hiu quạnh. Đập vào mắt trống trải mà vắng lặng. Hiện ra hết tĩnh mịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù tiếp giáp biển nham thạch nóng chảy. Nhưng hai cái phảng phất đến từ thế giới khác nhau. Cùng biển nham thạch nóng chảy ánh sáng nhức mắt bất đồng. Tử vong chi địa thiên địa tối tăm. Một mảnh ảm đạm, giống như là già nua lẩm cẩm hoàng hôn lượn lờ là tử khí. Liếc nhìn lại, đại địa rải rác đứng sừng sững không ít không lành lặn hòn đá. Hòn đá không lành lặn không đồng nhất, có màu đen như mực, là vết máu phọt ra sau khô khốc tạo thành. Tràn đầy tuế nguyệt, tang thương ý, nhìn từ đàng xa, tựa như là một khối khối mộ bia tán lạc đại địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người không kịp chờ đợi rơi vào tử vong chi địa thượng. Hơn một tháng qua này, bọn họ toàn bộ hành trình phi hành hao phí quá nhiều cương nguyên. Lúc này thấy đến lục địa, cũng ngồi xếp bằng, ngồi tĩnh tọa khôi phục. Mà Tần Vũ là kinh nghi quét bốn phía. Ở rơi xuống đất lúc, hắn rõ ràng cảm giác trong đan điền tử vong chi hỏa kịch liệt giật mình. Mà một cổ không tên cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ở đây ngồi tĩnh tọa lúc, một đạo chói tai sắc bén âm thanh đột ngột vang dội chân trời. Vừa mới nhắm mắt ngồi tĩnh tọa mọi người toàn bộ chừng mờ cặp mắt. Lại thấy mộ sắc lượn lờ nơi chân trời mơ hồ hiện lên một cái to lớn hung cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thức không cách nào khuếch tán. Đang lúc mọi người nghĩ tưởng gọi ra thần thức kiểm tra lúc. Lại sợ hãi phát hiện thần thức ở chỗ này lại không cách nào khuếch tán ra. Phòng bị, đệ nhất thấp giọng quát đạo. Cảnh giác nhìn về phía bay tới hung cầm. Tần Vũ không chút do dự sử dụng chiến mâu. Đang cùng huyết viên từ đệ nhị tầng đi đệ ngũ tầng kia trong vòng hơn một tháng. Tần Vũ lại đề luyện ra ba tiếng sấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người cảnh giác bên dưới. Kia hung cầm càng lúc càng gần. Ngay tại Tần Vũ đám người nổ trương bạt kiếm đang lúc. Hung cầm già thiên tế nhật từ bầu trời xẹt qua. Làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu là. Hung cầm cả người treo lam lũ toái bước. To lớn cánh thượng hiện đầy khô khốc mặc vết máu màu đen. Là việc trải qua một trận chém giết. Nhìn trải qua tang thương. Là chết không biết bao nhiêu năm. Để cho Tần Vũ đám người sợ hãi vạn phần là. To lớn hung cầm đầu bị chia ra làm hai. Là gặp hủy diệt một đòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bởi vì đầu bị chia ra làm hai, hung cầm hai bên đầu cơ hồ là sập xuống, hai cái to lớn hung mục đích hướng đại địa, đang bay qua bầu trời lúc, hai cái vô thần hai mắt đang nhìn chăm chú phía dưới mỗi một người. Khiến cho Tần Vũ đám người rợn cả tóc gáy. Thứ quỷ gì? Một tên thanh niên mặc áo vàng quát lạnh một tiếng. Lợi kiếm trong tay phá không đánh về phía to lớn hung cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dừng tay, đệ nhất cả người lỗ chân lông đảo thụ, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, lợi kiếm đâm vào hung cầm bụng, hung cầm trực tiếp từ không trung rơi vào trong nham tương, trong nháy mắt bị thiêu đốt tới cho bụi, không phải một cái vật chết sao? Thanh niên mặc áo vàng thấy đệ nhất nét mặt âm lại, không khỏi có chút chột dạ nói, hắn là phàm bảng 25. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn về phía không khí trầm lặng tử vong chi địa sâu bên trong phương hướng. Chờ đợi hồi lâu sau, hắn trầm giọng nói, đều nghe ta chỉ huy, ai nếu dám làm bậy, cút ngay, phàm trên bảng cao thủ đều là dọa cho giật mình, cho tới nay, đệ nhất ngôn ngữ cũng không nhiều, giọng cũng phá lệ vắng lặng, nhưng còn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua, cộng thêm mọi người cũng từng nghe nói tử vong chi địa kinh khủng cùng quỷ dị, đều là đoán được cái gì. 25 lại có nhiều chút ủy khuất nói. Một cái vật chết hẳn không cản trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất cũng không trả lời. Quét qua phía trước trên vùng đất như mộ bia như vậy hòn đá. Trầm giọng nói. Toàn bộ ngồi tĩnh tọa khôi phục. Nửa giờ sau đi sâu vào, Tần Vũ ánh mắt từ kia rơi xuống hung cầm thu hồi. Tâm lý mơ hồ cảm thấy không lành. Hung cầm rõ ràng chết không thể ở chết, lại vẫn có thể phát ra âm thanh, còn có thể phi hành. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một là bị người khống chế. Hai cái, chính là nơi đây quỷ dị, có thể để cho người chết sống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chuyên của tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Tần Vũ càng nhiều thiên hướng về loại thứ hai, như bị người khống chế. Hung cầm sẽ không phát ra âm thanh. Nếu quả thật như hắn suy đoán như thế, như vậy, lần này thật là bước vào bên bờ tử vong. Những năm gần đây tiến vào luyện tháp đệ thất tầng nhai tí 13 bộ người đếm không hết. Nếu như hung cầm như thế sống lại, một khi tiến vào, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đợi mọi người khôi phục sau khi chậm chạp đi trước, bởi vì thần thức không cách nào khuếch tán, mọi người chỉ có thể bằng vào mắt thường đi quan sát. Nhưng nơi đây ánh sáng tối tăm, tầm nhìn cực thấp, chỉ có thể nhìn hướng phương viên năm trong vòng 10 trượng tình cảnh. Chờ một chút, dẫm ở lơ là mặt đất Tần Vũ. Đột nhiên mở miệng, hắn cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối không lành lặn trên hòn đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác nghe vậy rối rít theo Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía hòn đá kia. Khi thấy trên hòn đá chữ lúc, tâm lý kinh hãi. Bởi vì những tảng đá này đều bị tiên huyết xâm nhiễm. Nếu không cẩn thận căn bản không chú ý tới. Trốn. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn. Chữ vặn vặn vẹo vẹo. Là dùng ngón tay cưỡng ép viết ra. Nhìn chằm chằm nàng này khúc chữ. Mọi người trong hoảng hốt thấy một cái Tần người chết dùng hết cuối cùng lực lượng. Lưu lại một chữ, cảnh kỳ hậu nhân, Tất cả mọi người bao gồm đệ nhất cũng cả người rợn cả tóc gáy. Nơi này so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Hắn mặc dù đối với đệ thất tầng như lòng bàn tay. Nhưng đối với tử vong chi địa không hiểu nhiều. Vô số năm qua, phàm là đã tiến vào tử vong chi địa tổ tiên. Tất cả đối với tử vong chi địa ngậm miệng không nói. Hắn chỉ biết là tử vong chi địa trong tràn đầy đậm đà tử chi lực. Trừ lần đó ra, cũng đừng vô còn lại. Trốn, nơi này đến có cái gì? Đây là nhai tí 13 bộ luyện tháp. Chữ này cũng tất nhiên là nhai tí 13 bộ người viết ra. Có thể thấy, chữ này là cảnh cáo bất kỳ định tiến vào tử vong chi địa người. Tần Vũ tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đó có người. Kia đánh chết hung cầm 25 đột nhiên kinh hoàng chỉ nhất phương. Kinh hô, mọi người thất kinh, nhanh mạnh quay đầu nhìn về phía 25 chỉ phương hướng. Lại thấy một người cao lớn bóng người đứng sừng sững ở trăm trượng ra ngoài. Ở quỷ dị này nơi, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là người, là hòn đá, nhãn lực thật tốt đệ nhất trầm giọng quát lên. Mọi người cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện quả thật chẳng qua là hòn đá. Bởi vì nơi đây ánh sáng tối tăm, để cho người tầm mắt bị nghẹt, mà hòn đá kia cao lớn. Nhìn quả thật giống như một người. Không chỉ là khối đá kia khối. Ngay cả tán lạc tại bốn phía hòn đá. Chỉ cần vượt qua trăm trượng cự ly. Mơ mơ hồ hồ nhìn đều giống như người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù xác định là hòn đá. Nhưng nơi đây quỷ dị làm cho tất cả mọi người sinh lòng khói mù. Mà một tên nhai tí nhất tộc đệ tử sắp xếp một phần nụ cười. Đánh cười nói. 25, nguyên lai ngươi lá gan nhỏ như vậy. Một cái hòn đá nhìn đem ngươi hù dọa. 25 mặt lộ lúng túng. Sờ đầu một cái. Nổi nóng trợn mắt đệ tử này, đạo. Có thể trách ta sao? Những tảng đá này nhìn quả thật giống người a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im miệng, không cần nói. Đi, đệ nhất thấp giọng nói. Tiếp tục đi về phía trước. Mọi người tiếp tục chậm chạp đi trước. Mà kia 25 nổi nóng trợn mắt hòn đá kia. Cũng bước ra bước chân. Có thể một cước này còn chưa rơi xuống đất. Thân thể của hắn như bị sét đánh. Chậm chạp giãy giụa cổ. Nhìn về phía hòn đá kia. Cặp mắt trợn tròn. Kinh hoàng cực kỳ đảo. Nó động. Kia thạch. Hòn đá động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người dọa cho giật mình. Vừa nhìn về phía hòn đá kia. Mà cái trán kia có hai cái nghiêu giác thứ ba mắt nhìn hòn đá kia cau mày nói. 25. Ngươi làm cái gì? Hòn đá kia nơi nào động? Nếu nhát gan ngươi đứng đang lúc mọi người trung gian. Ngạc nhiên còn thể thống gì? Tần Vũ nhíu chặt mày cũng không nói lời nào. Hắn nhìn một chút kinh hoàng 25. Lại nhìn bốn phía hòn đá. Trong đầu phất qua một đạo ý nghĩ. Nhưng cũng không nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không phải là ta hoa mắt. Ta thật thấy người kia. Không, hòn đá kia động. Hơn nữa, ta cảm giác hòn đá kia trên có con mắt đang ngó chừng ta. 25 thân thể run lẩy bẩy đảo, tử vong chi địa ở nhai tí nhất tộc hung danh vang dội. Vô số năm qua, Chết ở luyện tháp thất tầng tử vong chi địa thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể. Tiến vào lúc, mỗi vị nhai tí một tộc nhân đều đối với lần này xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Chính là bởi vì một điểm này. Cho nên, 25 mới có thể bị sợ thành bộ dáng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ, nhiều người như vậy không thấy liền ngươi thấy. Sợ sẽ bao ở ánh mắt ngươi. Đệ nhất lên tiếng, cũng bị 25 làm không nhịn được. 200.000 sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Vâng vâng dạ dạ gật đầu. Trong lòng cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Nếu có gió thổi cỏ lay gì, tuyệt đối không gạt được số 1, thứ 3 bọn họ mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người bị 25 hai lần kinh sợ làm lo lắng đề phòng. Tốt ở tại bọn hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Chậm chạp đi trước, Tần Vũ chậm chạp với ở phía sau. Ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía. Theo như 25 tu vi không thể nào biết bị hoa mắt. Trong này nhất định có nguyên do. Trong đầu của hắn hiện lên Thiên Kỳ Tông sở quan duyệt vô số cổ tịch. Muốn nhìn một chút có hay không ghi lại cùng nơi đây như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ nhớ lại. Mọi người chậm chạp đi trước đang lúc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổ tung. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm đến từ 25. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cả người khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Chán sáng lên như từng chiếc mặt trời chói chan đem tối tăm thiên địa chiếu sáng. Có thể làm mọi người nhìn về phía 25 lúc. Lại thấy 25 hai mắt trợn tròn. Từ nơi mi tâm đầu bị chia ra làm hai. Kia bị chém thành hai khúc mặt dính tiên huyết cùng vụn thịt. Còn lưu lại kinh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị chiến đấu. Đệ nhất giống giận. Hai mắt nở rộ ánh sáng màu vàng như lưỡng đạo cây đuốc quét nhìn bốn phía. Có người. Đột nhiên. Kia trước đánh cười 25 thanh niên đệ tử hoảng sợ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy, bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào hiện lên mấy đạo thân ảnh. Mà thân ảnh này không ngừng tăng nhiều. Là trống rỗng xuất hiện. Ủng ủng, vốn là tĩnh mịch như vậy tử vong chi địa. Mặt đất chấn động, chỗ cực xa chuyển tới vạn mã bôn đằng tiếng. Là vô số mãnh thú chạy nhanh đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên công kích, đi trở về, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mãnh bạo nổ hét, nói xong, nhanh mạnh hướng biển nham thạch nóng chảy phương hướng chạy như điên. Chết nô, cuối cùng chết nô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.